Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, căn là một loại vĩ đại tinh thần. Bọn nhỏ không có gì tâm cơ, cũng không nhận thấy được đến từ đại ca ca, tràn đầy ác ý. Uzumaki Mito nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không điểm phá, kể xong cố sự. Từng cái bọn nhỏ liền chạy ra ngoài chơi đùa nghịch, tiểu xe Jesu dung nhập bên trong lộ ra không bình thường vui vẻ. Akabini thở phào, thoạt nhìn không có đi thái lệch ra. Uzumaki Mito tẩy não bản sự vẫn là nhất lưu. Một đám hài tử toàn rời khỏi. Uzumaki Mito ngồi thẳng, nhìn chằm chằm Akabini nhìn một hồi nói. Luôn cảm thấy ngươi tại ác ý phỏng đoán ta. Không có, nào dám, Ayabani cười ngượng ngùng một trận, kém chút đều quên, nàng có được cảm giác ác ý năng lực, bất quá còn tốt ly tâm thuật, còn kém rất xa. Uzumaki Mito cười lạnh một tiếng, không có bóc trần, mà chính là tục còn nói thêm, người manga bên trong, Orochimaru tìm Sunet chữa bệnh tay thương tổn đề cập hại chết hai cái người yêu nhất. Sẽ không phải có một cái là lão thái bà ta đi. Sao có thể chứ? Lấy ngài tánh mạng, trong thiên hạ trừ thời gian còn có ai có thể mang đi? Akebani nhẹ nhàng đập một cái mông ngựa. Ồ, nói như vậy, có cái là chính ngươi rồi. Uzumaki Mito giống như cười mà không phải cười. Cặp kia bao hàm trí mắt sáng phảng phất xem thấu hết thảy. Khụ khụ. Akabini mãnh liệt ho khan, mặt mo nhịn không được đỏ lên. Già thành tinh, có một số việc thật nửa điểm không thể gạt được người. Tâm hắn nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Suýt giải thích thế nào? Lúc này, Uzumaki Mito đắc ý cười cười. Nằm trên ghế vừa đi vừa về lắc. Mỉm cười nói, nếu như là Jiraiya hoặc là hắn người nào. Chờ ngươi tiếp theo sách tuyên bố. Ta khả năng phải đi bệnh viện nhìn ngươi cùng Jiraiya. Là ngươi lời nói, sẽ như thế nào? Akebani khẩn trương lên, đánh vào bệnh viện. Tốt xấu là có chút cảm tình cơ sở. Sẽ không như thế nghiêm trọng đi. Hoác hoác hoác các loại đổi mới về sau. Sunet trở về ngươi chẳng phải sẽ biết. Kịch thấu cũng không phải thói quen tốt. Tiểu Xích Vũ, đây là tự ngươi nói qua. Uzumaki Mito cười đến rất lợi hại gian trá, càng có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Akebani nghiến răng nghiến lợi, không muốn nói, mời tại ngay từ đầu cũng đừng xách. Hắn cắn răng thầm hận một trận, sau đó hỏi, này Sunet lúc nào trở về? Người rất lợi hại quan tâm. Uzumaki Mito tiếp tục trêu ghẹo, sau đó lại là một trận vui cười. Bất quá vui cười về sau, nàng lại có mấy phần yên lặng, qua trọn vẹn mười mấy giây, mới mở miệng nói ra, phụ thân nàng cho nàng sinh cái đệ đệ, Sunet liền đi qua nhìn tình huống, đệ đệ, Akebani giật mình một lát, Sunet đệ đệ cái kia chính là Nawaki chứ sao, hiện khi sinh ra a, giống như cho lấy tên gọi Nawaki đi. Uzumaki Mito có tiết tấu loạng choạng cái ghế, tựa hồ đối với cái này cũng không quan tâm, mà lại đối Sunet, phụ thân, tựa hồ có mấy phần không thể làm gì. Nói đến, Sunet phụ thân là, Akebini có chút hiếu kỳ, manga bên trong cũng không đề cập Sunet phụ mẫu, thậm chí ngay cả Sunet họ tên đều không có nói rõ chi tiết. Tuy nói ở tại Senju, nhưng đến họ gì chỉ sợ chỉ có Senju người chính mình rõ ràng. Uzumaki Mito liếc nhìn hắn một cái, trầm mặc một lúc sau nói ra, Sunet phụ thân nửa sinh hoạt tại phụ thân hắn bóng mờ phía dưới. Làm nhẫn giả chi thần hài tử, tại ninja bên trên thiên phú lại chưa hoàn toàn kế thừa. Từ nhỏ thừa nhận áp lực cực lớn, bởi vậy, rời nhà trốn đi. Akebini cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không sai biệt lắm, hắn từ bỏ Senju họ tên, rời đi Konoha, Nawaki, ai, Uzumaki Mito nhẹ giọng thở dài, bám vào trên cây dây thừng. Thoát ly cây cối sau sẽ như thế nào đâu? Akebani hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này. Tuy nói như thế hiểu biết có chút vấn đề, nhưng hiển nhiên Sunet phụ thân đối Senju vẫn là có không nhỏ cảm tình. Chỉ bất quá trước kia là hắn từ bỏ họ tên, hiện tại cực có thể là lão thái thái không muốn hắn trở về. Uzumaki Mito lại trầm mặc hồi lâu, mới tiếp tục nói, Hashirama cực Tobirama khi chết đời, hắn đều từng nói muốn trở về, nhưng ta cự tuyệt. Thoát rời gia tộc hài tử một mình thành lâm là chuyện tốt. Dạng này Senji nhất tộc cho dù tử quang, chí ít có huyết mạch ở bên ngoài lưu truyền. Ngài là vì gia tộc nghĩ, Akebani vô cùng kính nể. Nàng vì gia tộc hy sinh quá nhiều, bao quát cự tuyệt hài tử trở về, cũng là vì gia tộc tương lai. Chí vu thân tình, chỉ có thể ném sau ót. Bất quá nếu là Senju thật ngược lại, chỉ sợ hắn cũng sống không nổi đi, mà lại độc thân bên ngoài rất có thể bị dẫn đầu ám sát. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng, có năng lực xuống tay với Senji nhất tộc, như vậy tra được Sunet phụ thân thân phận cũng không khó khăn. Đặc biệt là Sunet cùng hắn còn có lui tới điều kiện tiên quyết. Uzumaki Mito trầm mặc nửa ngày, sau cùng giận dữ nói, tương lai sự tình, ai nói được rõ ràng, ta, Akebani rất nhớ này nói gì, từ manga nhìn, Sunet sau cùng chỉ còn một người, có thể thấy được đến phụ mẫu đã sớm qua đời, Nawaki lại trong chiến tranh, phát động bảy dập, mà chết, liền nội tạng đều không có bảo lưu lại tới, đủ loại nhân tố nhìn xem đến. Senju Hashirama đích hệ nhất mạch toàn đoạn, theo Akebani cá nhân suy đoán, có lẽ là vì đoạn tuyệt Atula Chakra chuyển thế. Đương nhiên, chỉ là cá nhân hắn suy đoán, không có thực truy, hắn cũng không dám tại Uzumaki Mito trước mặt chấn động rớt xuống những vật này. Chỉ có thể giấu ở trong lòng, mặt khác muốn hay không đem Nawaki cũng cho đổi tên đổi tính một chút. Người hài tử vừa ra đời, chính mình manga bên trong lập tức vẽ chết, sợ là đại thái tử muốn chọc giận về được xé hắn. Akebani lâm vào xoắn suýt bên trong, Uzumaki Mito không có lại sâu trò chuyện Sunet phụ mẫu sự tình, mà chính là đề cập Uzumaki Sejesu tình huống tạm thời giải khai khúc mắc. Bất quá về sau sự tình còn rất khó nói. Akebani từ Senji nhất tộc rời đi, Uzumaki Mito hôm nay tâm tình rõ ràng không tốt lắm, đoán chừng là Nawaki xuất sinh cùng tên, để cho nàng đối với mình quyết định biện pháp sinh ra dao động cùng hoài nghi. Từ tâm lý, nàng khát vọng thân nhân đoàn tụ, nhưng mà, hiện tại đại thái tử trở về, cho dù hắn không có tham gia qua bất luận cái gì Konoha chiến tranh, nhưng cũng sẽ tạo thành không tiểu phong ba, bởi vì hắn là con trai của Senju Hashirama, đủ loại nhân tố, để cho nàng tại các loại xoắn suýt bên trong khó mà lựa chọn. Mà những này không phải Akebani người ngoài này có thể tham dự. Rời đi Senji nhất tộc, Akebani còn đang xoắn suýt Nawaki vấn đề, bất quá chờ đến manga trải, hắn sở hữu xoắn suýt đều không. Phân thân đã vẽ xong Nawaki nội dung cốt truyện, rất tốt, rất cường đại, yêu cầu sửa bản thảo đoán chừng ảnh phân thân tại chỗ tự bảo. Cho nên vì không cho mình gia tăng công tác gánh vác, Akebani quyết định không thay đổi, hy vọng Sunet ra tay có thể nhẹ một chút. Akebani nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng siết chặt, bắt đầu suy tư làm sao tránh thoát trận đòn này. Phân thân những này khẳng định là không được, ảnh phân thân nhịn đánh trình độ không được, căn bản gánh không được đánh, muốn bị nhìn thấu là ảnh phân thân, Sunet có thể sẽ tăng lớn cường độ. Xấu á, Akebani ngồi tại trong tiệm, thở dài, xoắn suýt, qua lâu, cầm bút bắt đầu viết báo cáo, chơi thì chơi, nhưng làm cấp A nhẫn thuật, đưa ra đến thôn làng lời nói, nhất định có thể mang đến không nhỏ ích lợi. Một phương diện khác, đệ tam bằng vào ống nhòm chi thuật, từ người khác nơi đó nhìn lén học được Rasengan căn bản không khó. Phần báo cáo này đưa ra đi lên, tốt xấu cũng có thể cầm tới không ít chỗ tốt. Một phương diện khác cũng có thể cho là mình chính danh Rasengan mới không phải dựa vào như thế. Sắc phương pháp nghĩ đến, nó là có khoa học căn cứ, có lý mà theo, báo cáo rất tốt viết. Chỉ mấy phút, Aikbani liền đem Rasengan nguyên lý, so sánh hệ thống hợp lý tu luyện biện pháp viết ra. Chỉnh hợp đến một phần báo cáo trên quyển trục, cùng nhau đến họa ảnh văn phòng đưa ra cho đệ tam. Đệ tam cũng không có nói cho chỗ tốt gì, bất quá chữa bệnh ban sự tình tăng thêm những này nhẫn thuật. Chỗ tốt khẳng định là thiếu không, rất có thể sẽ ở tiền tuyến các ninja sau khi trở về cùng một chỗ phân phối. Sakumo hôm qua trở về, Sunet hôm nay vấn Anawaki, tăng thêm bạo tăng ninja. Đoán chừng tối đa một ngày toàn bộ ninja đều có thể trở lại Konoha. Nhưng mà, buổi chiều tiếp cận trạng vạng tối, Aikabani trong tiệm đến một vị khách không mời mà đến. Tay phải dùng băng gạc kiện hàng Danzo. Lúc này, tay phải hắn bị thương. Mắt phải làm theo một đổi một. Cùng hậu thế hình tượng cơ hồ cửu thành tương tự. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không có như vậy lão. Danzo đại nhân, Kurama Yunro lập tức đứng lên, có chút thấp thỏm lo âu. Không cần lo lắng ta, ngươi tiếp tục chính mình. Danzo ngữ khí đã rất lợi hại ôn hòa, nhưng mới từ dưới chiến trường đến, một thân sát phạt chi khí khó mà che giấu. Để Kurama Yunro dạng này người bình thường không thể chống đỡ được. Lão sư, chúng ta qua bên ngoài nói đi. Danzo nhìn một chút trong tiệm kệ hàng. Lâm vào trầm tư, nhìn thật lâu, Aikabani đã từ trong nhà đi ra. Hắn mới thu hồi ánh mắt nói, manga là đồ tốt, có thể hòa tan chiến trường khẩn trương, hoảng sợ cùng bi thương. Gần nhất nhiều vẽ một điểm đi. Thúc canh tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Danzo dọc theo đường nhỏ đi mấy bước. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ, hắn mới mở miệng nói ra, còn nhớ rõ lúc trước để ngươi huấn luyện căn tiểu đội sao? Những người kia Aikabani đều có ấn tượng, tuy nói liền tên cũng không biết, nhưng từng cái chakra khí tức hết sức quen thuộc, bọn họ đều là tốt lắm, trên chiến trường hung hãn không sợ chết, mỗi lần đều chủ động đón lấy khó khăn nhất, đáng sợ nhất nhiệm vụ. Sau khi kết thúc nhất thanh điểm, không có một cái còn sống trở về. Danzo thở dài, tâm tình hết sức nặng nề. Tàn khốc chân thực huyễn cảnh giao phó bọn họ hung hãn không sợ chết ý chí, nhưng cũng để bọn hắn đem sinh tử không để ý, trở thành tuyệt đối lấy nhiệm vụ làm đầu ninja công cụ. Aibani ngốc hồi lâu, đi theo hỏi, ngài là muốn ta tiếp tục huấn luyện một nhóm? Không cần, Danzo trong mắt mang theo một tia mê mang. Ở trên người hắn, muốn nhìn đến loại tâm tình này thái hiếm thấy. Chiến tranh dù sao vẫn cần có người hy sinh. Danzo một mực tin tưởng vững chắc điểm này. Đến bây giờ cũng không có dao động. Tâm tình của hắn nặng nề chỉ là thay người hy sinh cảm thấy thương tiếc. Chỉ ít hiện tại, hắn còn có loại cảm tình này. Aikabani làm không biết rõ Danzo ý tứ, dưới chiến trường đến hắn, nỗi lòng so lúc trước hỗn loạn không ít. Konoha phi vũ chỗ, hỏa hũng sinh sôi không ngừng, sẽ có hỏa chiếu rọi, tự nhiên là sẽ xảy ra thành ảnh giả cùng tối, hội có vô số nguyện ý chính mình đặt chân hắc ám. Yên lặng thủ hộ Konoha người, căn không nên là tổ chức, nó là một loại vĩ đại tinh thần. Danzo nói đến rất lợi hại sục sôi. Đến sau cùng, Aikabani đều không phân rõ Danzo là nói phục người khác, còn là thuyết phục chính hắn. Tóm lại lần này hắn thật đánh tiêu tan thành lập, căn, suy nghĩ. Sau khi nghe được một bên, Danzo tựa hồ thuyết phục chính mình. Hắn dừng lại, tự nhủ. Không sai, đúng là dạng này. Lão sư nói rất có lý. Agabani suy nghĩ nửa ngày. Chỉ có thể biệt xuất một câu như vậy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.